Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện kiếm hiệp Càn Khôn Tuyệt Pháp, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để mà nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay bây giờ, xin trân trọng kính mời các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Càn Khôn Tuyệt Pháp. Quỷ Đầu Sơn lấp lửng xa xa, trông tựa như là chiếc sọ người bằng đá khổng lồ, đang nhàn anh múa vuốt, tạo ra một không gian khủng bố, độc nhất vô nhị trong giang hồ. Cát Nhược chẳng hề dừng cước tốc, nhằm thẳng hướng ngọn Quỷ Đầu Sơn băng mình lên. Chẳng mấy chốc, chàng đã đứng trước cổng tam quan, có khắc ba chữ, U Linh Môn. Trước mặt Cát Nhược là một kiến trúc quái gở, có lẽ đây là sự quái gở độc nhất vô nhị, cũng giống như là ngọn Quỷ Đầu Sơn vậy. Tòa thạch lâu xếp bằng những tảng đá to, kết cấu bên ngoài nhìn như là một chiếc đầu lâu. Cửa vào đại sảnh chính là chiếc miệng đang há ra, tưởng như là sắp sửa nuốt chửng tất cả những ai dám xâm nhập vào U Linh Môn. Cát Nhược nhìn tòa thạch lâu mà cũng không thoát khỏi những cảm xúc bồi hồi, giận dợn do chính nó gây ra. Chàng cảm nhận đây đúng là con đường dẫn xuống 9 tầng địa ngục mà bất cứ ai đặt chân đến coi như đã được phán quan gạch tên trong sổ tử mạng. Bước qua cổng tam quan, Cát Nhược tiến thẳng về phía cửa vào đại sảnh. Chàng đứng ngay cửa, lấy chân khí thét lớn. Bách Đinh Nhân Hoàng Nhan Trổ, có bổn huyết chủ Ma Vương đến ghé thăm người đây. Cát Nhược vừa nói vừa vận chuyển khí công, đúng 20 vòng đại chu thiên, rồi nhắm thẳng vào cửa tòa vào đại sảnh, vỗ thẳng ra hai đạo tử quang vạn tượng thần công. Hai đạo tử quang do chàng thi triển ra, phát công với 8 thành chân khí, ngỡ như là đoàn voi nghìn con rầm rập đâm bổ vào tòa thạch lâu. Âm một tiếng, cả tòa thạch lâu rung chuyển một lúc, tưởng như là nó nằm ngay trên chấn tâm động đất. Mãi một lúc sau, nó mới yên tĩnh trở lại. Khi mà tất cả đều trở lại bình thường, Cát Nhược gằn lên từng tiếng nói. Hoàng tặc đê tiện, ngươi không dám xuất đầu lộ diện gặp tiểu gia. Cát Nhược vừa mới dứt lời khiêu khích ấy, thì tiếng của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ từ bên trong tòa đại điện thạch lâu ồn ồn phát ra. Tiểu tử Cát Nhược, lão gia đã chờ mi ở đây lâu lắm rồi. Hoàng mỗ sợ người không dám đến tòa thạch lâu này thôi. Cát Nhược ngẩng mặt. Lão gia con khỉ mốc, dưới mắt của tiểu gia, ngươi chỉ đáng là một con chó sủa gâu gâu mà thôi. Cát Nhược cười hì hì rồi nói tiếp. Tiểu gia nghĩ cũng thức cười. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ trên giang hồ tự xưng là phân đàn chủ vô thần giáo. Nói ra một tiếng, bao nhiêu người phải vâng dạ. Thế mà chỉ mỗi một lời nhỏ nhẹ của tiểu gia là người đã biến thành chó. Thậm chí còn liếm cả gót hài của Tạ Thu Nguyệt. Nếu mà bây giờ tiểu gia gặp người, sẽ xích người dẫn ra ngoài chợ. Gặp nữ nhân nào, bắt người liếm gót hài người đó. Thế mới đúng là một... Hoàng Nhan Trổ từ trong đại điện thạch lâu gầm lên. Ngươi im ngay. Ngươi làm gì bắt tiểu gia im được chứ? Tiểu gia chỉ im khi nào ngươi biến thành loài khuyển thối mà thôi. Tiếng của Hoàng Nhan Trổ trầm hẳn xuống. Tiểu tử, ngươi đừng hòng khích tướng Hoàng Mỗ để mà dụ ta ra ngoài. Nếu mà ngươi còn một lần vọng ngôn nữa, Hoàng Mỗ sẽ lóc thịt Tĩnh Bình. Nghe đến hai chữ Tĩnh Bình, Cát Nhược gào lên. Hoàng tặc, ngươi dám? Nếu mà một miếng rào của Tĩnh Bình ngươi dám động đến, thì tiểu gia thề sẽ san bằng toàn gia vi tộc của ngươi. Hoàng Nhan Trổ đường nước cười sằng sặc. Tiểu tử đứng ngoài huỳnh hoàng lỗ miệng, có gì mà Hoàng Mỗ phải sợ chứ? Để ta xẻo thử hai lỗ tai của con bé dễ thương này, coi ngươi làm gì được lão già. Cát Nhược gằn lên từng tiếng. Hoàng tặc, ngươi tưởng trốn vào trong cái sọ đá này, rồi tiểu gia sợ mà không dám xông vào sao? Thế mà lão gia tưởng ngươi chỉ biết đứng ngoài khua môi múa mép chứ chẳng dám xông vào đâu. Cát Nhược bật cười giòn. Ồ, được rồi, để tiểu giao coi bên trong cái sọ đá này là thứ gì mà hoàng tặc tự thị như vậy. Nói dứt câu, Cát Nhược vận chuyển chân nguyên nguyên khí 36 vòng đại chu thiên, phong tỏa tất cả mọi huyệt đạo phòng độc khí, đồng thời tạo một vầng thần công vạn tượng hộ thể toàn thân. Chàng gằn gằn từng tiếng một. Hoàng tặc, tiểu gia vào đây. Dứt lời, Cát Nhược dụng luôn thuật vô hình tướng pháp băng thẳng vào trong tòa đại điện bằng thạch lầu. Chàng vừa qua khỏi hai hàm răng bằng đá tảng thì miệng thạch lầu sập lại. Dầm một tiếng. Khi mà chiếc miệng của tòa thạch lầu đóng lại, bên trong tối như là hũ nút, chẳng còn thấy những gì cả, dù là đưa bàn tay ra ngay trước mặt. Căn phòng đại điện thạch lầu đúng là một chiếc hộp đá kín như là bưng, tối đen như mực. Trong cảnh tối tăm đến độ tưởng như là mình là một người mù, Cát Nhược cũng phải giật mình. Chàng đứng trụ thân thể bất động. Tiếng của Hoàng Nhan Trổ vang lên nghe chói cả màng nhĩ. Tiểu tử, ngươi chết đến nơi rồi. Lũ rơi tinh hôm nay sẽ được một bữa no nê. Nhưng mà trước khi ngươi về chầu Diêm Vương, Hoàng Mỗ muốn cho ngươi phải la hét, da thịt tàn nát tả tơi mới thôi. Cát Nhược đứng bất động giữa tòa đại sảnh, lắng nghe để mà tìm tiếng của Hoàng Nhan Trổ xuất phát từ hướng nào. Nhưng mà chàng lại thất vọng vô cùng, bởi âm thanh từ bốn phương tám hướng cùng phát ra, không thể nào nhận định được. Cát Nhược thầm than. Hoàng Tạc đã dẫn dụ mình vào được tòa thạch lâu này. Mình không ngờ U Linh Môn lại lợi hại như vậy. Không biết là vạn tượng thần công có thể phá vỡ được tòa thạch lâu này không? Cùng với ý niệm đó, Cát Nhược vận chuyển chín thành công lực tu vi của bản thân, tống ngược về phía trước một đạo khí dương cương vạn tượng thần công. Ầm một tiếng, cả tòa thạch lâu lại rung chuyển lần nữa, nhưng mà trường khí của chàng vẫn không đủ làm sập tòa lâu sọ người bằng đá này. Tiếng của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ lại ồn ồn phát ra từ bốn chung quanh. Tiểu tử, ngươi tha hồ mà tiêu hao nguyên khí, nhưng mà chẳng làm gì được để mà thoát khỏi đây đâu. Giờ đến lượt Hoàng Mỗ ra tay. Hoàng Nhan Trổ vừa mới dứt lời, Cát Nhược cảm thấy sau lưng của mình có một áp lực mạnh tựa như là ba đào ập tới. Mặc dù là biết toàn thân đã có nguyên khí vạn tượng thần công hộ thể, Cát Nhược vẫn không dám xem thường, liền trổ luôn bộ pháp vô hình để mà lạng lách. Ngọn kinh phong đó sàn ngay bên hồng tràng, rồi tan vào trong màn đêm dày đặc. Vừa lách qua bên tà, Cát Nhược lại nghe có sát khí ập thẳng vào mình. Chàng vội trụ bộ, vươn chảo công đến trước, nhưng mà chớp mắt kịp thời rút tay lại. Chàng trổ mục quang sáng như là hai vì tinh cầu, mới giật mình thấy là mở trước mặt mình là cả một rừng trông tua tủa, với đầu trông đen kịt, chứng tỏ đã tẩm độc chất vô cùng lợi hại. Tiếng của Hoàng Nhan Trổ cười khùng khục. Ồ, tiểu tử, ngươi đã nhận ra sự lợi hại của thạch lâu U Linh Môn chưa? Cát Nhược đứng bất động, chung quanh chàng bốn vách đá được găm trồng nhọn hoắt, đều có tẩm độc chất, chỉ cần xuất ra cũng đủ để mà táng mạng rồi. Tiếng của Bách Tình Nhân lại ồn ồn dội vào tai của chàng. Sao, tiểu tử lại bất thần rồi, không trả lời lão phù, hay là ngươi quá sợ hãi mà mất cả hồn vía rồi? Cát Nhược vẫn im lặng, đào mắt một vòng, cố tìm ra nơi xuất phát âm thanh tiếng nói của họ Hoàng. Bách Tình Nhân bật cười khanh khách, tỏ ra đắc chí, rồi cắt ngang chàng cười đó. Gã gằn giọng nói như là hăm dọa. Tiểu tử Cát Nhược, bất cứ một cao thủ nào lọt vào thạch lâu này thì đừng hòng giữ được mạng sống. Nhưng mà với người dạ còn non trẻ, lão phu sẽ cho người một sinh lộ. Với một điều kiện, ngươi hãy bắt trước ta khi mà còn ở kỹ viện thiền đằng. Cát Nhược đáng ra là nghe mấy lời của Bách Tình Nhân phải lên cơn thịnh nộ, nhưng mà bất ngờ chàng lại ngửa mặt cười giòn. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nghe tiếng cười của Cát Nhược liền lên tiếng hỏi. Tiểu tử, sao ngươi lại cười? Cát Nhược vừa cười khung khích vừa nói. Tiểu gia tức cười quá thì phải cười chứ sao? Tại sao ngươi cười? Tiểu gia sực nhớ tới cảnh ngươi biến thành chó liếm gót hài của Tạ Thu Nguyệt mà thôi. Rồi vô hình chung, tiểu gia liên tưởng tới tòa thạch lâu này càng tức cười hơn. Ngươi liên tưởng cái gì? Bình Nhật chắc là hoàng tặc luyện công trong căn phòng đại sảnh này hả? Đúng như vậy. bình thời Hoàng Mỗ luyện công trong đó. À, thì ra là vậy. Ngươi luyện công ở đây, hèn gì Tam Vương U Linh Môn mới găm mấy cây trồng này. Tại sao ngươi lại nói như vậy? Bởi vì tiểu gia biết, ngươi mỗi lần luyện công nhất định là sẽ biến thành... Khó nói quá. Hoàng Nhan Trổ gầm lên. Tiểu tử đáng chết. Ngươi dám nói ta là chó nữa à? Ồ, Hoàng Tặc thông minh, biết mình là chó luôn. Cát Nhược vừa mới dứt câu thì có tiếng rè rè phát ra từ bốn vách tường. Rồi liền sau đó, cơ quan đã được Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ khởi động. Những cây trồng từ từ dài ra. Hoàng Nhan Trổ gằn lên từng tiếng một. Tiểu tử, ngươi sẽ bị ta găm như là găm một miếng thịt thối. Thịt của tiểu gia dài lắm đấy. Mặc dù là nói cứng, nhưng mà trong lòng của Cát Nhược vẫn hồi hộp lo lắng vô cùng. Những mũi trông đầu đen kịt càng lúc càng áp sát vào người của chàng. Cát Nhược tằng hắng nói, Bách Tình Nhân Hoàng Tạc ơi, tiểu gia đa tạ người, rất là đa tạ người đấy. Người chết đến nơi rồi, còn đa tạ gì nữa? Trong căn đại sảnh chết tiệt này, tiểu gia nghĩ mình đã tiêu tùng rồi, nhưng mà người lại cho tiểu gia chết sớm. Quả thật là rất đúng với ý của ta. Tại sao chết sớm lại đúng với ý của tiểu tử chứ? Ta chết xuống Diêm Vương sẽ đầu thai thành người, tiếp tục ngao du giang hồ. Còn Hoàng Tạc trên trần đã biến thành cẩu, thì có chết sau, người cũng biến thành cẩu mà thôi. Tiểu gia nhất định, nếu mà đầu thai trước, sẽ truy tìm thầy tướng thầy Pháp, xem ngày nào người từ Diêm Phủ chui lên, rồi sẽ bắt người đem về mà ăn... ăn... Cát Nhược lấp lửng nói không hết câu. Tiếng rè rè ngừng bặt, những cây trồng dừng hẳn lại. Cát Nhược nói tiếp. Tiểu gia xem chừng Hoàng Tặc tức giận lắm rồi đó. Tiểu gia khuyên người, có giận thì ráng mà nuốt vào, để mà biến nó thành cái cục tức ấm ức. Bằng không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, chẳng còn ai điều khiển mấy cơ quan bí mật này nữa đâu. Hoàng Nhan Trổ gằn giọng. Tiểu tử, Hoàng Mỗ không biến người thành chó, nhất định không sống trên thế gian này nữa. Ồ, hai điều ngươi vừa nói, tiểu gia e rằng ngươi chỉ có nằm mơ mà thôi. Lúc lúc lo ló như là ngươi, thì làm cách nào để mà bắt tiểu gia làm cầu khuyến được chứ? Thôi, đừng vọng tưởng làm gì. Ngươi đúng là một tên giảo hoạt. Hoàng Mỗ sẽ bỏ đói ngươi trong thạch lầu, thử xem ngươi có biến thành chó không nào. Mặc dù là nói chuyện với Hoàng Nhan Trổ, dùng lời khích gã, Cát Nhược vẫn giỏng tai, cố gắng định hướng tiếng của họ Hoàng phát ra từ đâu. Chàng ngờ ngợ, tiếng nói của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ phát ra từ trên căn đỉnh phòng đại sảnh. Cát Nhược bí mật liếc xéo nhìn lên. Mặc dù chàng cũng chẳng thấy gì ngoài màu đen, nhưng mà vẫn ngợ ngợ, trên đỉnh của nóc là con đường duy nhất thoát khỏi căn phòng hắc ám này. Cát Nhược bật cười hì hì, rồi nói tiếp. Hoàng Lão Tạc ơi, lão lầm rồi. Một cái lầm to vô cùng. Tiểu gia không ngờ ngươi lại ngu muội như vậy. Tại sao ngươi nói lão gia ngu chứ? Lão gia cái con khỉ mốc. Ngươi mà được xưng là lão già. Cái đầu của ngươi chỉ đáng sánh ngang với một đứa bé 2-3 tuổi mà thôi. Tiểu tử chỉ giảo ngôn. Hay là ngươi sợ chết đói mà thốt ra những lời như vậy? Đúng là Hoàng Tạc ngốc. Một tên đại ngốc đại ngu. Lão đã biết tiểu gia may mắn, được kỳ duyên trên người, có được mật giao long sắp sửa hóa rồng, chân nguyên tràn trề, làm sao mà đói được chứ? Chẳng lẽ mật giao long có công năng không biết đói nữa sao? Câu nói của Bách Tình Nhân lồng lộng tứ phương tám hướng, dội đến tai của Cát Nhược, nhưng mà đã có dụng tâm từ trước. Giờ đây, chàng đoán chắc họ Hoàng đang ở phía trên. Cát Nhược mím môi thét lớn. Hoàng Tặc, người tiêu rồi! Cùng với tiếng quát thị oai đó, Cát Nhược dậm chân, dụng luân thuật vô hình bộ pháp, phối hợp cùng với thần lực giao long, đồng thời soạt một cái, thiết trượng huyết lâu tàn sát lệnh đã lấp ló trong song thủ của chàng. Thân ảnh của Cát Nhược bắn xoẹt lên như là một ngọn pháo thăng thiên. Quả đúng như là chàng nhận định, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ kêu lên một tiếng hoảng hốt. Được ánh sáng hồng quang từ huyết lâu mờ mờ tỏa ra, ngỡ như là đốm hào quang xé tỏa cả màn đêm hun hút. Cát Nhược vận dụng chín thành nguyên khí vạn tượng thần công, phát tác luôn hai đạo tử quang xanh dần, từ hai hốc mắt Huyết Lâu, chẳng khác nào ngọn sấm sét từ Diêm phủ đánh thốc lên. Ầm một tiếng, cả tòa thạch lâu ngỡ như là bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đá tảng ào ào đổ xuống, và ánh sáng mặt trời làm chói mắt của Cát Nhược. Phát xuất từ một đạo tử quang khốc liệt, Cát Nhược đã phá thủng cánh cửa tò vò phía trên. Trong ánh sáng chói mắt, chàng vẫn nhận ra được Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ, gương hai cặp mắt ngỡ ngàng như là người vừa thức tỉnh chiêm bao, không tin vào cảnh tượng trước mắt của mình. Cát Nhược lắc vai, dùng luân thuật lăng không hư bộ, đập vào vách đá, lộn người một vòng, đồng thời phát tác ngọn chỉ công tuyệt luân của Bách Diện Nhân, phóng thẳng vào họ Hoàng. Ngọn nhất chỉ xung thiên như là mũi bảo kiếm bén ngọt, bắn xoẹt về phía Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Đã chứng kiến võ công thần kỳ, xuất quỷ nhập thần của Huyết Chủ Ma Tôn Vô Cát Nhược, Hoàng Nhan Trổ hồn vía tản mát, khom lưng xuống, hoành thân thoát về sau. Và chính cái khụm lưng thoát chạy của gã mà ngọn nhất chỉ xung thiên chỉ cắt tiện búi tóc của họ Hoàng. Họ Hoàng sững sờ, nhưng mà cũng kịp đặt tay lên phiến đá để mà điều khiển cơ quan bí mật. Âm thanh ào ào phát ra, tưởng như là có cơn lốc mạnh luồn vào qua hai hốc mắt của tòa thạch lâu. Cùng với tiếng ào ào, Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đã lẩn luôn vào cánh cửa đá vừa mới hé mở. Trong lúc ấy, hàng ngàn con rơi đói vừa được giải thoát khỏi cây hốc đá, tua tủa bay thẳng vào phía Cát Nhược. Bầy rơi đói bay vào Cát Nhược chẳng khác nào lũ thiêu thân thấy ánh đèn rực rỡ. Những hàm răng sắc nhọn cộng với vuốt sắc vươn ra bấu vào cắn chàng. Đã biết sự lợi hại của lũ rơi lúc mà ở đầm quái thú, Cát Nhược không khỏi ớn lạnh xương sống. Chàng nghĩ thầm, chẳng lẽ tòa thạch lâu man dợ này là sào huyệt của lão Phi Thiên Thiết Bức, thì đúng là lão đã đầu nhập cho vô thần giáo rồi. Lũ rơi đói ào ào tấn công Cát Nhược. Dẫn ngọn tàn sát lệnh thiết trượng Huyết Lâu, Cát Nhược phát tát luôn những đạo tử quang xanh dần, xoẹt xoẹt thoát ra từ hai hốc mắt của Huyết Lâu, đan thành tấm lưới tầm sét dày đặc. Lũ rơi đói đua nhau lao vào chàng bao nhiêu, thì gãy cánh đứt đầu bấy nhiêu. Và khi Cát Nhược thu hồi chân khí trụ thân, thì tất cả bầy dây tình chỉ còn là một đống thịt bét nhừ. Nhưng mà Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ cũng đã mất dạng. Cát Nhược trách mình đã để cho tên đại đạo hái hoa dâm ô thoát chạy. Và điều lo lắng hơn, có lẽ Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đã biết được chính chàng giữ cây tàn sát lệnh của Bách Diện Nhân. Cách không điểm chỉ, Cát Nhược phóng khí điểm vào viên đá khởi động cánh cửa bí mật. Tiếng rè rè phát ra, cánh cửa mà Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ vừa mới lần vào lại hé mở. Cát Nhược điểm mũi giày băng luôn vào trong, không một chút ngần ngại. Vượt qua cánh cửa bí mật, Cát Nhược rơi vào một căn phòng quái gở. Chung quanh chàng vây bọc bởi những pho tượng sáp mỹ nữ khỏa thần, trông thật là sống động. Cát Nhược ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Chàng chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe thấy tiếng của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ từ trong một khe đá ồn ồn phát ra. Tiểu tử, lần này thử coi võ công của người cao siêu đến độ nào. Bách Tình Nhân chẳng cần giấu giếm hành tung của mình, chứng tỏ y rất là tự tin, Cát Nhược sẽ khó qua được cạm bẫy trong căn phòng kỳ quặc này. Vừa mới nghe tiếng của Hoàng Nhan Trổ, Cát Nhược lắc mình băng về phía khe đá đó. Chàng vừa di thân, lập tức hai pho tượng mỹ nữ cũng thoàn lướt theo thân ảnh của chàng. Hai pho tượng chắn ngang đường tiến của Cát Nhược, từ lỗ rốn của chúng phun ra hai luồng khói xám xịt và 10 móng tay đen xì đã chộp vào thiên đỉnh của chàng. Cát Nhược dụng luôn vô hình bộ pháp lách qua bên trái, thì ngay lập tức hai pho tượng khác đã áp sát vào chàng nhanh không thể nào tả được. Chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, Cát Nhược đã lọt thỏm vào đám pho tượng vô hồn vô cảm, ví như là bầy quỷ nhập chàng đang vươn móng phun độc cướp đi sinh mạng của chàng. Cát Nhược hét lên một tiếng, vận dụng tám thành chân khí, bổ ra một lúc bốn đạo trường kịch mạnh tựa như là ba đào dậy sóng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trường khí vạn tượng thần công bổ thẳng vào đám tượng sáp vô hồn đó, hất chúng trượt về phía sau năm bộ. Nhưng mà khi Cát Nhược vừa thu hồi chân khí, thì chúng lại nhanh chóng áp thẳng vào chàng. Phản xạ tự nhiên, Cát Nhược lại vận động nguyên khí, tống ra bốn đạo trường kình, đẩy những pho tượng quỷ dị đó trượt về phía sau đống bộ. Và cứ liên tục như thế, ngỡ như là Cát Nhược không thể nào lơ tay đối với lũ mỹ nhân vô hồn vô cảm này. Trường trước nối tiếp trường sau, càng lúc khí lực của chàng càng cạn kiệt, và khoảng cách các pho tượng cứ rút ngắn dần, cho đến khi trường ảnh của Cát Nhược không thể nào đẩy chúng lui về phía sau quá nửa bộ. Cùng lúc đó, khí độc từ rốn những pho tượng sáp đó đã phủ trùm khắp cả không gian căn phòng đá này. Đầu óc của chàng tối sầm và hơi thở đã ngắt quãng, mệt nhọc. Vừa đánh, Cát Nhược vừa suy nghĩ, không biết những pho tượng quỷ quái này làm bằng chất liệu gì, mà xem chừng trường khí của mình chẳng làm cho chúng hề hấn gì. Cát Nhược thét lớn một tiếng, trực thi triển tử quang tàn sát lệnh, thiết trượng huyết lâu, nhưng mà những tượng sáp đã ép cứng chàng vào giữa rồi. Bách Tình Nhân từ trong khe đá lách mình bước ra nói, tiểu tử, bây giờ thì người đã thấy sự lợi hại của trận pháp âm ma công rồi chứ? Bị chặn cứng trong tám pho tượng mỹ nữ, Cát Nhược trừng trừng nhìn Hoàng Nhàn Trổ. Người chỉ có thủ đoạn mà chẳng có một chút bản lĩnh nào, tiểu gia rất là thất vọng. Lão già cần gì phải ra tay cho nhọc sức, chỉ mỗi trận pháp âm ma công mà Dạ Điệp Cung Nữ và Tam Vương U Linh Môn cũng đủ để mà khống chế tiểu tử rồi. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ rời mắt qua ngọn thiết trượng huyết lâu của Cát Nhược. Vũ khí của tiểu tử thật là lợi hại. Để lão già đưa người về suối vàng, rồi sẽ thu nạp ngọn thiết trượng kia làm vũ khí của mình. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nghiêm sắc mặt, vận khí đến 10 thành chân nguyên, nhắm thẳng đỉnh đầu của Cát Nhược, trực bổ thẳng xuống một đạo trường kết liễu mạng sống của chàng. Gã trầm giọng nói, tiểu tử, vĩnh biệt người. Bách Tình Nhân vừa toan nhả khí thì tiếng của Dạ Điệp Cung Nữ Lâm Ý Tình vang lên sau lưng của gã. Dừng tay. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ thu hồi chân khí, quay mặt lại nói, Lâm cô nương xuất hiện rất là đúng lúc. Cát Nhược vừa thấy Lâm Ý Tình liền bật chàng cười khanh khách nói, Hoàng lão tạc ơi, lão tiêu rồi. Nghe Cát Nhược nói một lời như vậy, Hoàng Nhan Trổ quay phát lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Gã hỏi chàng, người sắp chết đến nơi bởi tay của Hoàng Mỗ, còn dám ngoa ngôn nói lão sắp tiêu là sao? Cát Nhược cười khúc khích, hướng mắt về phía Lâm Ý Tình. Phu nhân của tiểu gia đã xuất hiện, thì lão tiêu chắc rồi còn gì nữa? Hoàng Nhan Trổ nhèo mắt, tiểu tử nói ai là phu nhân của ngươi? Thì còn ai vào đây nữa? Lâm phu nhân, sao phu nhân còn chưa chịu ra tay, bẻ hai hàm răng của lão thất phu hồ đồ, hoàng tặc, mà lại đứng im như là trời trồng vậy? Hoàng Nhan Trổ tưởng như là mình nghe lầm, liền quay lại Lâm Ý Tình nói, Lâm cô nương, chẳng lẽ... Cát Nhược cắt ngang lời gã, còn chẳng với lẽ cái gì nữa? Lâm cô nương chính là phu nhân của tiểu gia đó. Trận pháp âm ma công do nàng lập ra, vốn cốt chỉ là vì tiểu gia mà thôi. Lâm Ý Tình mỉm cười, rồi nói với Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Hoàng Tổng Quản có tin vào những lời của Cát Nhược hay không? Bách Tình Nhân lắc đầu. Ồ, không thể nào tin được. Hắn sắp bị Hoàng Mỗ sắp đưa về chầu Diêm Chúa, nên là nói lời sằng bậy mà thôi. Lâm Ý Tình tiến đến bên cạnh Cát Nhược, nàng nói, đến lúc này tướng quân mới nhận Lâm Ý Tình là phu nhân à? Sao không nhận sớm hơn một chút thì đâu đến nỗi lọt vào âm ma trận pháp? Cát Nhược cười hì hì. Phu nhân nói như thế chẳng qua là giận lây tiểu gia mà thôi. Chứ phu nhân nghĩ lại xem, tiểu gia thương thầm nhớ trộm nàng biết chừng nào. Thương thầm nhớ trộm, sao mỗi lần gặp Lâm Ý Tình này tướng công cứ bỏ chạy mãi vậy? Cát Nhược sụ mắt xuống. Nàng nói ta bỏ chạy hay là tại vì nàng? Giọng nói của Cát Nhược bùi ngùi thương cảm vô cùng. Chính chất giọng đó khiến cho Lâm Ý Tình cũng phải tự hỏi thầm với mình. Phải chăng Cát Nhược đã có tình ý với nàng? Không dằn được thắc mắc, Lâm Ý Tình liền hỏi Cát Nhược. Cát Nhược nói tại ta, thế tại cớ gì chứ? Cát Nhược có thể lý giải cho ta biết được hay không? Tất nhiên rồi. Tiểu gia đã ném nỗi bực dòng này bấy lâu nay, giờ không nói không được. Cát Nhược nói đi, Ý Tình đang muốn nghe mấy lời chân thành của Cát Nhược mà. Cát Nhược thở dài một tiếng, tỏ ra tiếc nuối vô cùng. Phu nhân thử nghĩ coi, mỗi lần tiểu gia gặp phu nhân thì lại có lũ đầu trâu mặt ngựa theo sau. Hỏi sao tiểu gia không tức cho được. Lần thứ nhất, khi mà tiểu gia bị chúng mê hồn hương, đang được phu nhân nâng niu chiều chuộng thì hai lão nhà quê phá đám. Lần thứ hai thì gặp ba gã Tam Vương U Linh Môn đang đằng sát khí đòi lấy mạng. Lần thứ ba, tiểu gia thấy tên cẩu trệ bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ lúc nào cũng kè kè bên phu nhân, nộ khí xung thiên, ta đốt quách phân đàn của lão. Thế là y để tâm tì tiện và biết được chỉ có trận pháp ma công của phu nhân mới có thể chế được tiểu gia, mới dở giọng lừa gạt tiểu gia vào đây. Hoàng Nhan Trổ nghe Cát Nhược nói, trợn mắt trừng trừng hai con người muốn lọt hẳn ra bên ngoài. Gã lớn tiếng quát, tiểu tử ngoa ngôn. Ấy, ngươi đừng lớn tiếng lấn át lời của tiểu gia chứ. Cát Nhược nheo mắt nói với Lâm Ý Tình, phu nhân không biết đấy thôi, chứ tại ký viện Thiên Đăng, tiểu gia vì căm phẫn gã cẩu trại họ Hoàng này đã xưng với phu nhân là đã từng quỳ dưới chân gã xin một chút tình yêu khỉ mốc gì đó. Gia điệp cung nữ Lâm Ý Tình cau hẳn đôi mày lá liễu, quay lại bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ, nàng nói, Hoàng Tổng Quản, có đúng như vậy không? Lâm cô nương đừng nghe mấy lời giảo ngôn quỷ quyệt của tên tiểu tử kia. Tiểu gia mà giảo ngôn làm gì? Nếu mà Tạ Thu Nguyệt không bị người hành xử, đã làm chứng cho ta rồi. Phải chính vì người hồ đồ bất nghĩa với phu nhân tiểu gia, khiến cho tiểu gia uất khí, bắt người biến thành chó, liếm gót hài của Tạ Thu Nguyệt, người còn chối nữa hay không? Hoàng Nhan Trổ gầm lên, tiểu tử, chết với lão phủ. Vừa quát, bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ vỗ thẳng vào đỉnh đầu của Cát Nhược một đạo khí trưởng 12 thành chân nguyên. Chúng đạo trưởng của Hoàng Nhan Trổ thì đầu của Cát Nhược có là đá thì cũng sẽ bị bẻ nát. Nhưng mà đạo khí của Hồ Hoàng bị cắt ngang bởi miếng lụa trắng mềm mại của Dạ Điệp cung nữ. Ầm một tiếng, bách tình nhân gằn giọng. Dạ Điệp cung nữ sao lại cứu gã tiểu tử này? Nàng không biết y là đối thủ của Vô Thần giáo à? Cát Nhược cười hì hì, nói thật là hùng hồn. Hoàng Tặc thật là hồ đồ. Hiền phụ mà không cứu trượng phu thì cứu ai chứ? Nếu mà nàng không cứu tiểu gia thì trời tru đất diệt ba đời nhà nàng rồi. Lâm Ý Tình cười khúc khích, nhìn Cát Nhược nói, làm gì mà tướng công rủa ta dữ vậy? Ây, tiểu gia chỉ nói vậy thôi mà. Tướng công đã bị mê hồn hương từ tám pho tượng âm công tỏa ra, nhưng mà sao vẫn không thấy tác dụng gì vậy? Cát Nhược nhăn nhó, nàng còn hỏi được nữa vậy? Kinh mạch của ta sắp bị đứt đoạn thành từng khúc rồi, nhưng mà vì tên hoàng tặc kia mà tiểu gia cố gắng, chẳng lẽ lại để cho gã thấy ta thất bại hay sao? Lâm Ý Tình mỉm cười, móc một hoàn linh dược óng ánh màu sắc đen tuyền đưa đến trước mặt của Cát Nhược. Đây là tịch thần dạ thảo, ai uống vào thần trí sẽ mãi mãi hướng về Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Nếu mà tướng công đói hoài đến thiếp, chắc là không ngại gì uống hoàn dược này nhỉ? Cát Nhược nhếch mép nói, ấy, miễn sao là nàng chung thủy với tiểu gia, mãi mãi sống bên cạnh tiểu gia, lo toan bảo hộ, thì trăm viên tịch thần dạ thảo, tiểu gia cũng nuốt trong một lúc. Lâm Ý Tình chiêm ngưỡng khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Cát Nhược, nàng nói, thiếp sẵn sàng bảo vệ sinh mạng chàng, nhưng... Nhưng sao? Miễn là tướng công đừng bao giờ bỏ chạy nữa là được rồi. Ấy, đã uống tịch thần dạ thảo, nếu mà không có nàng bên cạnh, tiểu gia sẽ ngơ ngớ, thì tên hoàng tặc kia sẽ lấy mạng của mình như chơi. Tướng công nói vậy, thì thiếp tạm tin. Vừa nói, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình nhét luôn tịch thần dạ thảo vào miệng của Cát Nhược. Dù là không uống cũng không được, Cát Nhược hé miệng nuốt luôn viên hoàn đơn đó. Đan điền của chàng nóng hổi như là có lửa thiêu, biết ngay lời nói của Lâm Ý Tình không phải là gian ngoa. Cát Nhược liền huy động chân nguyên vạn tượng trong cơ thể, tống hoàn đơn vào đan điền, khống chế không cho độc chất lan tỏa ra ngoài. Nhưng mà khống chế được tịch thần dạ thảo, chàng lại không thể nào thi thố võ công được. Giả vờ như là đã bị khống chế bởi mê hồn hương và tịch thần dạ thảo, Cát Nhược thều thào nói, phu nhân ơi, hãy lại đây với tiểu gia nào. Gia điệp cung nữ Lâm Ý Tình thấy trạng thái của chàng đã thay đổi, liền quay lại bách tình nhân Hoàng Nhan Trổ nói, đa tạ Hoàng Tổng Quản đã đưa Cát Nhược đến đây. Kể từ bây giờ, chàng là người nhà của ta. Mong Tổng Quản bỏ qua một điều. Vừa nói, Lâm Ý Tình vừa đưa tay xoay trước đầu một pho tượng mỹ nữ. Ngay lập tức, tám pho tượng âm ma công di chuyển về vị trí cũ. Cát Nhược được tự do, vươn vai một cái. Hoàng Nhan Trổ nhìn Cát Nhược, rồi quay lại nói với Lâm Ý Tình. Lâm cô nương hãy suy nghĩ lại đi. Tiểu tử này không phải là một kẻ tầm thường đâu. Huống chi y lại đối đầu với trưởng giáo, và mang trong mình tuyệt học vô tiền khoáng hậu. Nếu mà không tiêu trừ, hậu họa khó lường. Lâm Ý Tình lắc đầu. Không, Hoàng Tổng Quản không cần phải lo lắng như vậy. Cát Nhược đã uống tịch thần dạ thảo. Giờ đây nhất nhất đều nghe theo bổn cô nương. Tịch thần dạ thảo có chắc là không chế được tâm thần của gã hay không? Hay là y chỉ giả vờ đóng kịch mà thoát thân? Hoàng Mộ nghĩ, hãy dẫn gã về cho trưởng giáo phán xử. Lâm Ý Tình lắc đầu nói. Ta sẽ đưa Cát Nhược đến ra mắt trưởng giáo sau khi mà hàm thụ... Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ nhìn Cát Nhược, rồi bật ngửa đầu cười khanh khách. Ồ, Hoàng Mỗ hiểu Lâm cô nương rồi, Hoàng Mỗ đã hiểu. Nhưng mà mong cô nương hãy cẩn thận với gã tiểu tử này đấy. Cát Nhược không thể qua mặt được Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đâu. Nàng vừa nói vừa quay lại Cát Nhược. Tướng công hãy cho thiếp mượn ngọn thiết trượng quái lạ kia coi. Không thể nào thi thố võ công vào lúc này, lại không thể để cho Lâm Ý Tình biết được sự ngụy tráo của mình. Cát Nhược đành ngơ ngơ trao ngọn tàn sát lệnh thiết trượng huyết lâu qua tay của nàng. Đón cây tàn sát lệnh, Lâm Ý Tình quay lại Hoàng Nhan Trổ. Hoàng Tổng Quản đã thấy rồi đó. Cát Nhược bây giờ chẳng có gì nguy hiểm, dù y là huyết chủ ma tôn. Hoàng Mỗ lại một lần nữa bội phục tài năng của Lâm cô nương. Gã ôm quyền nói, chúc cho Lâm cô nương sớm tiểu thành ước nguyện. Hoàng Mỗ xin cáo từ. Lâm Ý Tình đáp lại bằng đại lễ. Hoàng Tổng Quản thượng lộ. Bách Tình Nhân rũ hai ống tay áo trường y thêu kim tuyến sặc sỡ, băng mình ra ngoài theo cửa hốc mắt của tòa thạch lầu. Còn lại Lâm Ý Tình và Vô Cát Nhược trong tòa thạch lầu. Nàng đứng nhìn chàng từ đầu đến chân, tỏ ra đắc chí vô cùng. Lâm Ý Tình nói, thiếp và tướng công ở đây cùng luyện võ công, khi nào tụ thành sẽ khuấy động giang hồ. Biết đâu tướng công sẽ là thánh chủ, còn thiếp là thiên hạ đệ nhất mẫu nghi. Nghe Dạ Điệp cung nữ nói, nhưng mà thần sắc của Cát Nhược vẫn ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biểu lộ một chút cảm xúc gì. Điều đó chứng tỏ chàng đã bị tịch thần dạ thảo và mê hồn hương khống chế tâm thức rồi. Dạ Điệp cung nữ bước đến bên cạnh Cát Nhược và nói, tướng công hãy đến đây với thiếp. Dạ Điệp cung nữ vừa nói vừa ôm lấy Cát Nhược. Cát Nhược cũng giả ngơ giả dại ôm lấy nàng. Lâm Ý Tình nằm gọn trong vòng tay của Cát Nhược. Vốn bản thân là một ma nữ khét tiếng trên giang hồ, nhưng mà vẫn có cảm xúc dâng trào. Một cảm giác êm dịu lần đầu tiên có được, mặc dù không thiếu nam nhân đã ngã dưới ma công của nàng. Khoảnh khắc là sự im lặng để mà nàng tận hưởng một cách chậm chạp, và tự nhủ trong đầu của Cát Nhược hay là huyết chủ ma tôn đã là của nàng. Xiêm y của Dạ Điệp cung nữ vừa thoát ra khỏi tấm thân ma nữ để lộ những đường cong tuyệt mỹ và tạo hóa kết thành. Cũng đúng lúc đó, hai ngón trỏ và ngón giữa của Cát Nhược thọc nhẹ vào huyệt mạch môn của ma nữ. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình đứng bật dậy, thốt lên. Nàng lắc mình rời xa Cát Nhược, đồng thời cảm thấy toàn thân của nàng thoáng chốc đã tê dầm với sự ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Cảm giác ấy càng lúc càng dồn dập, khiến cho Lâm Ý Tình khó chịu vô cùng. Nàng bắt đầu gãi. Trong khi đó, Cát Nhược vẫn dương đôi mắt thao láo nhìn vào Lâm Ý Tình như là người ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì. Lâm Ý Tình nhíu mày hỏi Cát Nhược. Tướng công vừa điểm huyệt ta à? Cát Nhược gật đầu. Tại sao tướng công lại điểm huyệt ta? Mau giải huyệt cho bổn cô nương mau. Lâm Ý Tình vừa gãi, vừa bước thẳng lại bên Cát Nhược. Cát Nhược thỏ thẻ nói. Thế nàng thấy trong người như thế nào rồi? Lâm Ý Tình ngờ ngờ, hỏi ngược lại Cát Nhược. Ngươi chưa bị tịch thần gia thảo khống chế thần thức à? Cát Nhược gãi đầu. Tao hỏi nàng trước mà. Bổn cô nương cảm thấy toàn thân tê dần, dường như là có bầy kiến nhung nhúc bò khắp lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của mình. Nàng vừa mới dứt câu, vẻ mặt của Cát Nhược đã biến đổi hoàn toàn, không còn những nét ngây ngô nữa. Ồ, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi. Tiểu già đã thoát nạn. Nghe Cát Nhược nói, Lâm Ý Tình biến đổi sắc diện. Gương thẳng ngọc thủ trực bổ một đạo âm khí đánh thẳng vào chấn tâm của chàng. Thấy nàng xuất trưởng đánh mình, Cát Nhược khoát tay nói. Khoan, dừng đã. Đừng đánh tiểu già vội như vậy. Nếu mà nàng ra tay giết tiểu già, thì không có ai giải huyệt cho nàng đâu. Tiểu già chết, nàng cũng chết. Mà chết đau đớn hơn tiểu già nữa kìa. Người... Can Nhược nhếch mép nói tiếp. Với thủ pháp tuyệt môn bế huyệt của tiểu già, thì nàng chỉ có nước gãi. Gãi mãi cho đến khi lột da lóc thịt, thậm chí thò cả tay vào trong đan điền, móc lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Ôi trời ơi! Tấm thân tuyệt mỹ của giai nhân bị chính giai nhân tàn phá. Khốn khổ biết chừng nào. Lâm Ý Tình gãi sồn sột, gằn giọng nói. Cát Nhược, người hãy giải huyệt ngay lập tức cho bổn nương, nếu mà người muốn sống. Tiểu gia, tất nhiên là muốn sống rồi. Nhưng mà sống không phải là kẻ ngơ ngơ ngác ngác. Tiểu gia vốn thông minh, bị nàng biến thành kẻ ngu đần thì sống làm gì? Người muốn gì? Cát Nhược cười hì hì, nhặt y phục của Lâm Ý Tình chìa đến cho nàng. Bất ngờ chàng rụt lại rồi nói. Ấy chà, với tình cảnh của Lâm cô nương lúc này vận y phục thì lại càng bất tiện. Rất là khó mà dụng đến mấy ngón tay cào da cào thịt. Lâm Ý Tình lạng người đến, thộp vào mạch môn của Cát Nhược. Chàng vẫn phất lờ để cho nàng khống chế mạch môn của mình. Cát Nhược cười hì hì. Phu nhân đoạt mệnh của tiểu gia thì nàng cũng chẳng có cách gì mà giải tỏa huyệt công bế huyệt của ta. Liếc mắt qua Lâm Ý Tình, Cát Nhược tủm tỉm cười. Quá giận nhưng mà chẳng biết làm gì, Lâm Ý Tình lại buông mạch môn của Cát Nhược để gãi. Ngươi muốn gì? Lâm cô nương còn hỏi nữa à? Tiểu gia muốn thuốc giải của tịch thần dạ thảo và mê hồn hương. Thú thiệt với phu nhân, khi mà ta uống dược thảo độc chất, đã ngầm dụng đến chân khí, bao bọc nó ở bên trong đan điền, rồi giả ngơ để mà chờ đợi cơ hội này mà thôi. Tiểu tử, ngươi thật là... Nàng không nói hết câu, mà tiếp tục quào 10 ngón tay khắp thân thể của mình. Lâm Ý Tình bị cảm giác tê dầm ngứa ngáy lan tỏa khắp toàn thân, càng lúc càng nhiều, như là chịu hết nổi, liền thét lớn. Giải huyệt cho ta, ta chịu hết nổi rồi. Tiểu gia sẽ giải huyệt cho nàng. Nhưng mà trước nhất, nàng phải cho ta uống giải dược, mới có nội công nguyên khí mà giải huyệt cho nàng nữa chứ. Lâm Ý Tình nghiến răng trèo quẹo. Tiểu quỷ! Ê, phu nhân sao lại gọi tướng công của mình là tiểu quỷ chứ? Đắc tội rồi. Tiểu gia không thèm để lòng đến Lâm phu nhân nữa đâu. Lâm Ý Tình thở dốc từng cơn một, da thịt của nàng bắt đầu nổi những đường xước đỏ ửng. Lâm Ý Tình nhăn nhó, chỉ sợi dây lưng của mình rồi nói. Giải dược trong sợi dây lưng đó, hãy lấy ra uống rồi giải bế huyệt quỷ quái của người. Cát Nhược thản nhiên lần sợi dây lưng của Lâm Ý Tình. Và đúng như là nàng nói, bên trong sợi dây lưng có một chiếc hộp ngọc nhỏ cỡ hai ngón tay. Cát Nhược mở nắp hộp ngọc, thấy một lớp phấn hồng tỏa mùi thơm. Chàng chia tới trước mặt của Lâm Ý Tình. Có đúng đây là giải dược mê hồn hương và tịch thần dạ thảo hay không? Bổn cô nương không phải là kẻ ngoa ngôn như là người. Được, tiểu gia tin nàng. Cát Nhược đưa nắp hộp ngọc lên mũi, hít hết lớp phấn trong đó. Chàng liền cảm thấy có luồng khí lạnh lạnh tỏa ra trong đan điền của mình. Cát Nhược giải tỏa khí công bao bọc tịch thần dạ thảo. Chàng xây sầm mặt mày, liền biến sắc chỉ tay vào mặt của Lâm Ý Tình. Ma nữ, ngươi gạt tiểu gia. Cát Nhược vừa nói hết câu, lục phủ ngũ tạng như là nhốn nháo, rồi nôn thốc nôn tháo. Hết trận nôn đó, chàng mới cảm thấy sảng khoái, thần trí minh mẫn trở lại bình thường. Cát Nhược cười khà một tiếng rồi nói. Tiểu gia hiểu lầm Lâm cô nương rồi. Nàng đừng trách nha, để ta giải huyệt cho nàng. Cát Nhược vừa nói vừa trổ luôn bộ pháp vô hình áp sát vào dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Và chỉ trong chớp mắt, chàng đã phóng 10 đạo nhất chỉ xung thiên lên khắp cơ thể của Lâm Ý Tình. Dạ điệp cung nữ téo hịch xuống đất, bất tỉnh. Nhìn dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình, Cát Nhược thở dài lắc đầu. Rồi như là thương cảm bởi chữ tình mà nàng đã quá nặng với mình, Cát Nhược vận lại xiêm y cho Dạ Điệp cùng nữ. Chàng bế Lâm Ý Tình đặt vào khe đá mà Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đã nấp để mà điều khiển âm ma trận. Cát Nhược quay trở lại, suy nghĩ một lúc, chàng quyết định dùng tàn sát lệnh thiết trượng huyết lầu phá hủy 8 pho tượng âm ma công. Nhưng mà chàng trực ra tay thì nghe tiếng Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ reo réo bên ngoài cửa thạch lầu. Cát Nhược cười khuẩy một tiếng, lẩm nhẩm nói, Hoàng Tạc, tới lượt người nếm thử mùi mấy mụ mỹ nhân không hồn vô tâm này rồi. Cát Nhược liền lẩn luôn vào khe đá điều khiển pháp trận âm ma, cũng vừa lúc Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ băng mình vào. Hoàng Nhan Trổ đứng giữa trận pháp âm ma công, giáo giác nhìn quanh rồi lên tiếng, lớn giọng gọi, Lâm cô nương, Lâm cô nương. Gã vừa mới dứt câu, đã nghe Cát Nhược oang oang từ trong hộc đá điều khiển cơ quan phát động trận thế nói ra. Hoàng Nhan Tặc, ngươi thật là to gan, dám đến khuấy động chỗ an nhàn của ta. Hoàng Nhan Trổ lỏ mắt ngơ ngác, thì 8 vò tượng khỏa thần mỹ nữ ầm ầm vây bọc thân ảnh của gã. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ hoảng quá, tống luôn một đạo trường khí đánh thốc vào những pho tượng đó. Y rơi vào đúng tình huống Cát Nhược vừa mới trải qua, và chỉ trong chớp mắt, Hò Hạng đã bị chẹt cứng trong âm ma công. Y gào lớn, Lâm cô nương, Hoàng mỗ có chỉ dụ của trường giáo, đến dẫn tiểu tử Cát Nhược vào cấm cung, sao còn vây ép ta trong âm ma trận pháp? Gã vừa mới dứt câu, Cát Nhược từ trong học điều khiển trận pháp âm ma công bước ra. Hoàng Tặc, tưởng là bắt được tiểu gia dễ lắm sao? Thấy thần thái của Cát Nhược vẫn không có một chút biểu hiện gì, đã bị Tịch Thần Gia Thảo khống chế. Hoàng Nhan Trổ ngờ ngợ hỏi, tiểu tử, ngươi không bị Tịch Thần Gia Thảo khống chế tâm định à? Cát Nhược bước đến bên cạnh Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ, gõ luôn vào trán của gã. Hoàng Nhan Tặc, ngươi thật là đại ngốc đại ngu. Tiểu gia đường đường là một huyết chủ ma tôn, sao có thể bị Tịch Thần Dạ Thảo khống chế như vậy được? Tiểu tử, Cát Nhược vung tay vào má họ Hoàng Nhan, bốp một tiếng, chàng ngăn giọng nói, cấm Hoàng Nhan Tặc gọi tiểu gia là tiểu tử, ngươi phải biết xưng hô, gọi tiểu gia là lão thái tổ, bằng không tiểu gia sẽ bẻ từng cái răng của lão đó. Hoàng Nhan Trổ nhăn nhó với cái má sưng tấy, và thật chớ trêu làm sao. Hoàng Nhan Trổ càng nhăn nhó chừng nào, Cát Nhược lại càng nghĩ đến cảnh Tạ Thu Nguyệt bị nhục hình đau khổ lần đấy. Hoàng Nhan Trổ hỏi, Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình giờ đang ở đâu? Cát Nhược cười hì hì, nàng đã quá vì chữ tình mà tặng lão thái tổ người trận pháp âm ma công này để mà đón người đó. Hoàng Nhan Trổ nghiến răng, mà nữ ngu muội. Bụp. Thêm một cái tát nữa, lần này thì quả đúng Cát Nhược bẻ một lúc 4 cái răng của họ Hoàng Nhan. Chàng gằn giọng nói, Hoàng Nhan Tặc, dám chửi phu nhân của lão thái tổ à? Ngươi phải gọi Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình là lão bà thái mẫu, nghe chưa? Hoàng Nhan Trổ gục mặt xuống, quá ớt ức, khí huyệt cuộn trào, phun một vòi máu tươi ra khỏi cửa miệng. Cát Nhược nhăn mày, hey, gã mặt dày như ngươi cũng biết thổ huyết nữa. Hoàng Nhan Trổ nghiến răng ken két, ngươi có giết thì giết ta đi, giết ngay lập tức đi. Cát Nhược lắc đầu, tiểu gia đâu để cho ngươi chết một cách dễ dàng như vậy được. Tạ Thu Nguyệt chết đau đớn bao nhiêu thì ngươi chết đau đớn bấy nhiêu. Hoàng Nhan Trổ thở dốc, ta chết thì nhũ mẫu phụng tiền của ngươi cũng chết theo. Ngươi nói thật hay là hù dọa lão thái tổ? Cát Nhược lùi lại 3 bộ, quan sát Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ bị nêm đứng trong 8 pho tượng âm ma công. Chàng gằn từng tiếng một, Bình Nhật, ngươi tự xưng là Bách Tình, tất là rất nhiều mỹ nữ bầu lấy ngươi. Thế ra hôm nay Hoàng Nhan Tặc được một lúc 8 vị mỹ nữ lóa thể ôm vào, xem chừng là khốn khổ quá. Thế ngươi có muốn thoát khỏi những bàn tay của mỹ nữ này hay không? Hoàng Nhan Trổ buông một lời lạnh nhạt, ngươi muốn trao đổi với ta? Tiểu gia chẳng có gì trao đổi với ngươi đâu. Thế thì ngươi còn chờ gì nữa mà chưa giết ta? Cát Nhược cười một tiếng nói, tiểu gia muốn giỡn với ngươi một chút. Chàng dứt lời, vươn hai ngón tay tính dụng đến ngọn nhất chỉ xung thiên, điểm vào kỳ huyệt mạnh môn của họ Hoàng Nhan. Hoàng Nhan Trổ vốn đã biết cực hình mà Cát Nhược đã hành hạ y tại ký viện Thiên Đằng, liền hét toáng lên. Không, dừng tay! Tại sao ngươi lại bảo Lãi Thái Tổ dừng tay? Ta biết ngươi tính giờ thủ đoạn cũ. Cát Nhược nhếch mép cười hì hì. Ồ, ngươi biết và ngươi sợ nên là hối hả bảo tiểu gia dừng tay, có phải không nào? Hoàng Nhan Trổ gật đầu. Thế thì ngươi nếu mà không muốn tiểu gia ra tay thì bây giờ phải làm sao? Ngươi muốn gì ta cũng chịu. Cát Nhược gật đầu. Vậy nghe ta hỏi lại lần nữa, Nhũ Mẫu Phụng Tiền và Tĩnh Bình đang ở đâu? Giọng của chàng gằn gằn, đầy sát khí. Hoàng Nhan Trổ nghe mà ngỡ như là tiếng nói của phán quan hôm nào dội vào thính nhĩ của mình. Y lập bập nói. Hoàng Mỗ nói ra, ngươi phải giải thoát cho ta khỏi âm ma trận pháp. Cát Nhược cau mày. Hoàng Nhan Tặc, ngươi còn dám nêu điều kiện với tiểu gia nữa à? Muốn thả hay là muốn giết là do tiểu gia mà thôi. Cát Nhược xuống giọng. Thôi được, nếu mà Hoàng Nhan Tặc ngoan ngoãn, tiểu gia sẽ thả lão. Nhưng... Hoàng Nhan Trổ cướp lời của chàng. Được rồi, chỉ cần ngươi tha cho ta, điều kiện gì ta cũng chịu, kể cả việc phế võ công của mình. Ồ, tốt lắm. Hoàng Nhan Tạc nói đi, Nhũ Mẫu Phụng Tiền và Tĩnh Bình đang ở đâu? Phụng Tiền ở tại Cấm Cung, còn Tĩnh Bình. Y chưa nói hết câu, hai mắt đã trợn ngược rồi từ từ lồi ra ngoài. Cát Nhược phát hiện ra trực chỗ bộ pháp lăng không hư bộ, bẻ gãy đầu một pho tượng giải tỏa ma trận. Nhưng mà chàng vừa nhích động thân ảnh thì tám pho tượng âm ma công đã rút về vị trí cũ. Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ đổ sập xuống. Thân thể của gã như là bị lăng trì, bẹp lép, lục phủ ngũ tạng và xương cốt bép nhừ, trông thê thảm vô cùng. Nhìn thi thể của Hoàng Nhan Trổ, Cát Nhược cũng dùng mình ớn lạnh. Tiếng của Lâm Ý Tình từ hốc đá điều khiển cơ quan trận vọng ra. Hoàng Nhan Trổ đã chết bởi âm ma trận pháp, giờ tới lượt kẻ ngoa ngôn bạc tình Cát Nhược. Cát Nhược quay lại kẽ đá. Phu nhân đừng nghĩ xấu tiểu gia. Ngươi lại tính dở ngoa ngôn nữa à? Lâm Ý Tình dứt lời, phát động ma trận. Một lần nữa, Cát Nhược lại phải đối phó với tám pho tượng mỹ nữ lõa lồ mà chàng đã chứng nghiệm chúng vô cùng lợi hại. Khi mà hai pho tượng âm ma ầm ầm áp vào thân thể của chàng, Cát Nhược mới sực nhớ thuật tục hoàn cốt mà lão Trương Khất Sanh đã truyền thụ. Khi mà tám pho tượng âm ma vừa mới kết thành tứ trụ, Cát Nhược la lớn. À, chết ta rồi! Cùng với tiếng la hoảng đó, chàng mới vận dụng tiểu xảo tục hoàn cốt len nhanh qua khe hở thoát ra ngoài. Rồi dùng luôn vô hình bộ pháp lẩn luôn vào vách đá. Lâm Ý Tình trong hốc đá bước ra. Nàng nhìn tám pho tượng âm ma công, lắc đầu nói. Cát Nhược, đáng lý ngươi không bị chết thảm như là Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Nhưng mà tại vì ngươi lừa gạt bổn nương, ta tiếc lắm chứ. Lâm Ý Tình vừa mới dứt câu, chợt nghe tiếng gió ngay sau lưng của mình. Nàng quay ngoắt lại, đã thấy Cát Nhược thoáng hiện sát ngay bên cạnh mình. Đồng lúc huyệt kiên tình của nàng đã bị chàng điểm huyệt trúng rồi. Cát Nhược xuất hiện ngay trước mặt của nàng, nhếch miệng cười hì hì. Tiểu gia không dễ gì bị lần thứ hai đâu, phu nhân đừng lo. Lâm Ý Tình bị điểm huyệt kim tinh không thể nào cử động được, đứng nhìn chàng chằm chằm, ngạc nhiên vô cùng. Nàng lắp bắp nói. Cát Nhược, ngươi thoát khỏi trận pháp âm ma công à? Tám ả mỹ nữ vô hồn vô cảm này thì chả làm gì được tiểu gia đâu. Cát Nhược nhìn lại cái xác bè bét của Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ. Hắn chết cũng đáng đời lắm. Cuối cùng thì Bách Tình Nhân Hoàng Nhan Trổ lại chết bởi tay dạ điệp cung nữ Lâm Ý Tình và tám cô gái bằng đá. Cát Nhược, rồi đây chính người cũng chết như vậy thôi. Cát Nhược tròn mắt hỏi Lâm Ý Tình. Tiểu gia phải chết như là cái gã họ Hoàng Nhan Tặc đó à? Chàng khoắt tay như là đuổi ruồi. Ờ, không đâu. Tiểu gia đâu thể nào chết được trong đám quỷ vô hồn này được. Cát Nhược gõ tay lên trán của mình, tỏ vẻ suy nghĩ mông lung. Bất chợt, chàng nghênh mặt, nhìn thẳng vào Lâm Ý Tình. Ờ, nàng nói cũng rất là có lý. Nếu mà để tám ả mỹ nữ này còn tồn tại trên cõi đời này, biết đâu một ngày nào đó, tiểu gia sẽ chết bởi bọn chúng. Hay là để ta phá hủy quách chúng cho rồi. Âm ma công được luyện bằng kim xà, không có trường kình hay là bảo kiếm bảo đao nào có thể phá hủy được đâu. Ngươi đừng có mà mộng tưởng. Tiểu gia cứ thắc mắc mãi, tại sao cái lũ ngợm này không bị tan thây bởi trường kình của tiểu gia? Chàng cười hì hì. Nhưng mà tiểu gia vẫn có cách làm cho chúng biến khỏi cuộc sống này. Cát Nhược vừa nói dứt câu, lẩn luôn vào hốc đá điều khiển cơ quan pháp trận. Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình thấy chàng vừa vào khe đá, liền lên tiếng. Cát Nhược, ngươi tính giở trò gì? Nàng sẽ biết ngay thôi mà. Âm thanh gì gì lại phát ra, và tám pho tượng mỹ nữ loát thể bằng kim xà, ào ào lao thẳng vào nhau. Ầm một tiếng, chúng lại tách ra, rồi lại lao vào nhau lần nữa trong cặp mắt tròn xoe hoảng hốt của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Lâm Ý Tình thét lớn, Cát Nhược, mau dừng tay. Bất kể đến lời nói của Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình, Cát Nhược vẫn phát động trận pháp cho tám pho tượng tự hủy với nhau. Và sau lần va chạm thứ ba, cả tám pho tượng chỉ còn là tám đống đá nham nhở, chẳng còn hình thù gì. Cát Nhược bước ra khỏi khe đá. Chàng đứng chôn chân một chỗ và vô cùng ngạc nhiên vì Dạ Điệp cung nữ đã thay đổi hẳn dung diện. Từ một mỹ nhân sắc nước hương trời có thể khiến cho nam nhân phải quỳ phục dưới chân của nàng, mà giờ đây biến thành một con người vô cùng xấu xí. Tóc biến thành bạc trắng, da rẻ nhăn nhèo, hai mí mắt chảy xệ xuống, ngỡ như là bà lão trên 80 tuổi. Cát Nhược nhìn Lâm Ý Tình không chớp mắt. Quả đây là một sự lạ lùng, quá sức đối với chàng. Cát Nhược có biết đâu, chàng phá hủy trận pháp âm ma công, đối với Lâm Ý Tình chẳng khác nào phế bỏ võ công của nàng. Cát Nhược nhỏ nhẹ nói, sao nàng lại ra nông nỗi này? Lâm Ý Tình nhướng đôi mày bạc phếch, run giọng nói thật là chậm. Người hãy đi đi. Một ngày nào đó, Lâm Nương sẽ lại tìm người. Lâm Ý Tình cúi gục đầu xuống. Cát Nhược nhún vai, buông một câu an ủi. Thế nào rồi Lâm cô nương cũng trở lại như xưa thôi. Tại hạ xin cáo tử. Cát Nhược bí mật phóng chỉ, giải khai huyệt đạo cho Dạ Điệp cung nữ, rồi trổ luôn khinh thuật vô hình bộ pháp băng ra ngoài tòa thạch lâu. Tiếng y phục rũ ở phía sau, liền ngay có một chiếc bóng trắng nhẹ tênh lướt qua mặt của Cát Nhược, chắn ngang đường của chàng. Nhìn sau lưng nữ nhân đó, Cát Nhược biết đó chính là tỷ bà công chúa Tiểu Chi. Chàng mỉm cười, tiến lại sau lưng của nàng. Tiểu Chi cô nương khinh công thật là cao tuyệt, tiểu gia khâm phục vô cùng. Tiểu Chi buông một câu lạnh nhạt. Đa tạ. Tiểu Chi không biết đó là lời thật hay là lời giả của giang hồ kim tài nhất đẳng đại công tử. Cát Nhược cười khúc khích rồi nói, tất nhiên là lời thành thật của tiểu gia rồi. Đối với Tiểu Chi, Cát Nhược chẳng bao giờ ngoa ngôn. Tiểu Chi quay lại nhìn thẳng vào mặt của chàng. Còn Tiểu Chi lại nghĩ, lời nói của Cát Nhược có 8 phần là giả dối, 2 phần là ngoa ngôn. Sao nàng lại đánh giá thấp tiểu gia như vậy? Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình còn bị Cát Nhược giảo ngôn qua mặt, thì còn ai mà công tử không qua mặt được chứ? Chẳng qua tiểu gia phải dùng tới xảo ngôn để mà cứu mạng mình mà thôi. Quý mạng sống, đánh mất khí phách anh hùng thì đâu phải là trượng phu. Cát Nhược lắc đầu. Anh hùng không biết tự lượng sức mình thì là kẻ thiển cận. Cậy vào sức mà không biết dùng mưu là kẻ hữu dũng. Tiểu gia chẳng bao giờ tự nhận mình là anh hùng. Tiểu Chi cô nương nói như vậy, chắc là đã gặp Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình. Chẳng những gặp mà còn chứng kiến giang hồ kim tài nhất đẳng bô bô cái miệng. Một xưng là phu nhân, hai xưng là tướng công. Xem chừng như là công tử với Lâm cô nương rất là xứng đôi vừa lứa. Nàng cười mỉm rồi nói tiếp. Đã là phu phụ với nhau, sao công tử lại nỡ đối xử với Dạ Điệp cung nữ tệ bạc như vậy? Cát Nhược nhèo mày, mặt đỏ ửng. Chàng ngượng nghịu nói. Ai nói với tiểu gia là Dạ Điệp cung nữ Lâm Ý Tình là phu phụ chứ? Nếu mà tiểu gia mà biết kẻ nào vu oan giáo họa cho ta, thì Cát Nhược chắc là bẻ hai hàm răng tên đó cho y húp cháo suốt đời. Tiểu Chi cười khúc khích. Kẻ đó đang trước mặt của Tiểu Chi đây này. Nàng nói tiểu gia. Chứ còn ai nữa? Chẳng lẽ Tiểu Chi lại nghe lầm lời công tử lúc mà công tử lọt vào âm ma trận à? thì ra là nàng đã có mặt ở đó. Thế mà vẫn không xuất đầu lộ diện cứu ta. Bây giờ còn bắt bẻ này nọ. Đa tạ sự chỉ giáo của cô nương. Cát Nhược xin cáo tử. Cát Nhược vừa mới dứt lời, toang quay lưng bỏ đi. Nhưng mà Tiểu Chi đã là người chắn ngang chàng lại. Sao công tử lại vội vã bỏ đi như vậy? Bộ nhung nhớ Lâm cô nương nên là muốn quay lại đó à? Hai lỗ tai của tiểu gia thà bị điếc còn hơn là phải nghe những lời nói của nàng. Tiểu Chi thấy Cát Nhược đã quá ngượng biến hẳn sắc diện, liền dịu giọng trở lại. Tiểu Chi muốn đùa với công tử một chút mà thôi. Thật ra Tiểu Chi thừa biết công tử có thể phá vỡ trận pháp âm mà, nên là không cần phải xuất hiện, mà tranh thủ nhập thạch lô dò xét những bí mật trong đó. Vào thạch lô, nàng biết những gì? Công tử hãy đi theo Tiểu Chi. Chúng ta trở lại thạch lô à? Tiểu Chi lắc đầu. Cát Nhược hỏi. Không quay trở lại thạch lô, thế thì đi đâu? Đến Tần Gia Bảo. Tần Gia Bảo. Đến Tần Gia Bảo để mà làm gì? Rồi công tử sẽ biết, có rất nhiều điều ngoạn mục đấy.